Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 1. Câu 1 đến câu 8. Tin mừng Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa khởi đầu như sau. Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaiah: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng và kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước. Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần. Để chuẩn bị cho con của Ngài đến trần gian, Thiên Chúa cần nhiều người dọn đường trong dòng lịch sử. Người nổi bật nhất là Gioan. Gioan là nhịp cầu thân thương để Đức Kitô đến gặp dân Ngài và để dân Ngài đón nhận Đức Kitô cứu thế. Ông đã quen biết cả đôi bên và ông hạnh phúc được làm người phù rể cho đám cưới giữa Đức Kitô và dân được chọn. Thời nào Thiên Chúa cũng cần những sứ giả, những người dọn đường, những Gioan mới. Đó là sự khiêm tốn muôn thuở của Thiên Chúa. Ngài chẳng bao giờ đường đột đến với con người. Hôm nay Đức Kitô muốn đi vào thế giới của bạn, đất nước, gia đình, trường học, nơi làm việc, bạn bè. Ngài cần bạn làm người giới thiệu. Nhờ bạn, tin mừng được khởi đầu nơi một ai đó, như xưa tin mừng đã được khởi đầu nhờ Gioan. Chúng ta cần ngắm nhìn lối sống của Gioan. Ông sống độc thân trong hoang địa, ăn châu chấu và mật ong rừng, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da. Lối sống khắc khổ ấy đã trở nên một dấu hỏi. Gioan đã chọn lối sống phù hợp với lời ông giảng. Ông kêu gọi mọi người dọn tâm hồn để đón đấng quyền thế hơn ông. Thì chính ông đã sống như con đường thẳng. Ông mời gọi người ta sám hối. Thì đời ông đã mang nét sám hối rồi. Bởi thế, tiếng gọi của ông có sức thu hút mãnh liệt. Biết bao người từ khắp nơi kéo đến với ông để khiêm tốn thú tội và chịu phép rửa, nhằm chuẩn bị đón đấng Mê-si-a sắp đến. Chúng ta không thể vào hoang địa như Gioan, cũng không thể ăn mặc như ông. Nhưng chắc chắn để làm chứng cho Đức Kitô hôm nay, chúng ta không thể sống y như mọi người. Lắm khi chúng ta phải từ khước một cuộc sống dễ dãi, tiện nghi, thoải mái để tìm kiếm một cái gì sâu xa hơn, ý nghĩa hơn. Không phải chúng ta thích lập dị, nhưng ơn gọi Kitô hữu đòi chúng ta dám lội ngược dòng với thế gian, dám sống một cách khác thường trong chính cuộc sống bình thường của ta. Làm sao chúng ta có sức thu hút như Gioan để đưa con người hôm nay đến gặp Chúa? chúng ta cũng phải thay đổi lối sống của mình như thế nào để người ta tin được lời chúng ta rao giảng. Đức Kitô hôm nay vẫn cần những người dọn đường tuyệt vời như Gioan. Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng. Bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình tội lỗi. Chúng con ngỡ rằng khi thấy Chúa là đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân chờ Gioan ban phép rửa. Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng giòn yếu đuối chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối suy nghĩ, lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của Gia Kêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến. Amen.